Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Và xin chào các anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục với các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang vô cùng hấp dẫn, tập số 456. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy như vậy là Ô Thường đã tiêu diệt được Tuyết Bà trong cái mưu dự mưu của Nghiêu Đạo, cái bố cục của Nghiêu Đạo. Và Côn Lâm Thụ thì bắt đầu đang gặp nguy khi mà Ô Thường bắt đầu sau khi diệt Tuyết Bà xong quay sang chĩa mũi vào Côn Lâm Thụ, và liệu rằng Côn Lâm Thụ có thoát được hay không. Mời các bạn đến với diễn biến tập 456 hôm nay nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Đạo Quân, tập 456. Khói đen lập lòe, ánh hồng từ bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên có vô số hỏa kiếm bắn thẳng về phía hắn. Ô Thường hất tay áo lên, trong áo choàng tuôn ra khí đen bàng bạc, cả người được bao phủ trong một bàn tay cực kỳ lớn. Tiếng rít gào dày đặc, hỏa kiếm cắm lên bàn tay khổng lồ, như là kiếm cắm lên gỗ. Từng nhánh gắn lên phía trên, chỉ đốt cháy khói đen, nhưng mà lại không xuyên phá được nó. Côn Lâm Thụ vung hai tay lên, oanh một tiếng, tất cả hỏa kiếm đều nổ tung, nuốt luôn bàn tay to lớn vào trong biển lửa. Côn Lâm Thụ liên tục di động hai tay, chỉ trời, chỉ đất, đẩy về phía trước, lùi ra phía sau, đánh ra hai bên. Chỉ trong một chốc, khói đen trong toàn bộ vô biên ma vực đều chấn động. Ô Thường đang ngưng kết bàn tay to lớn bỗng nhiên chấn động một cái, hất hất tay lên, nhảy ra khỏi bàn tay to lớn. Hắn đã thấy được có mấy vạn điểm tinh hỏa đồng thời bùng cháy, sóng lửa mãnh liệt ập vào mặt. Hắn quét áo choàng ra che chắn, xông người ra. Đến lúc xông đến vị trí Côn Lâm Thụ, nhưng mà nơi đó đâu còn có bóng người nào. Trên bãi cỏ, Ngân Cơ ngẩng đầu nhìn mây đen trên không trung đang quay cuồng phát ra tiếng sấm lớn. Ánh lửa đỏ tách ra, sau đó bùng cháy khắp nơi. Ánh lửa ấm áp đến từ sâu trong mây đen, như là muốn thôn phệ tất cả vậy. Thấy tình cảnh đó, Ngân Cơ lập tức đoán ra được Côn Lâm Thụ đang giao thủ với Ô Thường, lập tức lòng nàng căng thẳng hẳn lên. Một bóng người từ trên biển lửa ở không trung bắn ra, đi gần đến trong nháy mắt, đó chính là Côn Lâm Thụ. Hắn đã thoát khỏi vô biên ma vực. Ngân Cơ vui mừng quát lên, đi. Côn Lâm Thụ lách mình đến cầm ở trong tay nàng, có thể nói là dẫn đường, cũng có thể nói là liên thủ phá vỡ đầm lầy trong nháy mắt, dùng năng lực của mình dẫn đường cho Côn Lâm Thụ trốn xuống đầm lầy. Sóng lửa trên không trung quay cuồng, một bóng người phá vỡ biển lửa xông ra, chính là Ô Thường. Hắn trừng mắt bay lên, xông thẳng đến chỗ hai người đang phi độn. Oanh một tiếng, xúc tu của Hồ Thi Đằng giống như là yêu nghiệt kinh thiên xông ra khỏi đầm lầy, chụp thẳng đến chỗ của Ô Thường. Ô Thường dùng tay áo giật áo choàng trên người xuống, hất tay lên, như là từng cái tát ngoan độc, cạch cạch vang vọng, đánh gục đám xúc tu trong nháy mắt, hoặc là trực tiếp chấn cho chia năm xẻ bảy. Người hắn tiếp tục phóng đến đầm lầy như là một ngôi sao băng vậy. Oanh một tiếng, một con hỏa long phóng thẳng lên trời, vọt đến chỗ của Ô Thường. Khói đèn quanh người Ô Thường tàn ra, trong nháy mắt hóa thành một trường ảnh lớn, ma diễm diệt sinh trường, giống như là có thể chụp được cả đất trời. Trong tiếng nổ lớn, hỏa long sụp đổ, ánh lửa văng khắp nơi, tạo thành vô số gợn sóng trên mặt đầm lầy, tầng tầng sóng bùn giạt về bốn phía tám hướng. Một trường ấn to lớn khắc sâu ở trên mặt đất của đầm lầy. Biển lửa trên không trung hóa thành ngàn vạn mưa kiếm điên cuồng phóng xuống bên dưới. Ô Thường đánh một trường diệt hỏa long, không quan tâm gì nữa, cưỡng ép thi pháp tách bùn đất ra, trốn xuống mặt đất truy sát. Ngàn vạn mưa kiếm trở thành vô dụng, trường ấn khắc sâu vào đầm lầy cũng dần dần bị bùn bao phủ lại. Dưới mặt đất vang lên một trận tiếng nổ, một bóng người phá đất bay ra, chính là Ô Thường. Hắn đứng trên không trung nhìn xuống dưới, sắc mặt lạnh lẽo, không biết hai người kia đã độn thổ đến nơi nào rồi. lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy làn khói đen kia đang phiêu đãng, đâu còn mây đen bàng bạc tràn ngập khí thế quay cuồng như lúc trước nữa. Một mồi lửa. Hắn không ngờ rằng người kia chỉ cần một mồi lửa là có thể đốt cháy được mảnh không gian này, trực tiếp đốt cháy hết ma khí quán, lại dùng một mồi lửa đốt phá vô biên ma vực quán. Chỉ một mồi lửa đã phá được vô biên ma vực, điều này có ý nghĩa gì chứ? Thật vất vả lắm mới giết được Tuyết Bà Bà có thể phá vô biên ma vực, kết quả lại nhảy ra một kẻ có thể phá tan được vô biên ma vực, mà kẻ này có tốc độ phá vô biên ma vực còn nhanh hơn Tuyết Bà Bà rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao hắn không quan tâm đến ngân cơ gì đó, ngang nhiên truy sát người. Nhưng mà ngân cơ dựa vào ưu thế của hồ tộc ở hoang trạch tử địa, giúp đỡ kẻ kia chạy thoát. Ô Thường đứng giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng, ở trong ánh mắt lộ ra sự âm trầm. Cửu Thánh luôn không muốn nhìn thấy một Ô Thường thứ hai xuất hiện, nhưng mà trước mắt xem ra, chuyện luôn lo lắng sẽ trở thành hiện thực. Người có thân phận không rõ lại có tu vi yếu, nhưng mà hắn có thuật pháp bất phàm. Đợi một thời gian nữa, một khi tu vi đủ cao, thuật pháp trên người biến hóa về chất, hắn sẽ trở thành một đối thủ khó có đối phó được. Chỉ sợ những thánh còn lại sẽ không ngăn cản được việc phải đối mặt với một người nữa tham gia vào thế cục. Hắn dự cảm được người này sẽ xuất hiện, xuất thế ngang trời giống như hắn năm xưa, là một Ô Thường thứ hai. Cảm giác sảng khoái vì xử lý được Tuyết Bà Bà đã mất hẳn, Ô Thường lại có cảm giác nặng nề ứ đọng trong lòng. A Tỷ, ta đã thấy được thực lực của ngươi, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác rồi. Bỗng nhiên Ô Thường thi pháp hét to, nhìn bốn phía xung quanh, hắn liên tục hét một câu, nhưng mà bốn phía vẫn yên ắng như thường, không có chút phản ứng. Hình như vì hắn hạ sát thủ, đã dọa người chạy mất, dọa cho người kia không dám ra mặt nữa. Hắn hơi hối hận, vừa rồi không nên vội vàng ra tay như vậy chứ. Ở một mức độ nào đó, giống như bị Tuyết Bà Bà trước khi chết đoán trúng, sau khi giết bà ta, Ô Thường sẽ ra tay luôn với Côn Lâm Thủ. Thực ra đâu chỉ Tuyết Bà Bà chứ, ngay cả Ngưu Hữu Đạo, Lữ Vô Song, còn có cả Ngân Cơ cũng đoán được chuyện này, cũng biết được là lần này Côn Lâm Thủ sẽ phải gặp phải nguy hiểm rất lớn. Gọi to nhiều lần mà không có phản ứng, biết người đã đi xa, Ô Thường hất áo choàng lên, không cần phải giấu, phá không rời đi. Bằng Tuyết Thánh Địa, một ngọn lửa lớn từ trên trời rơi xuống, làm cả một vùng biển ở bên dưới rơi vào biển lửa. Trong tiếng đổ vang ầm ầm, băng cung sụp đổ, băng tuyết trên vách núi sụp đổ giống như là tuyết lở. Tuyết Bà Bà vừa chết, Ngao Phong và Côn Lâm Thụ lập tức đánh tới, nơi đây không ai cản nổi. Kết quả thắng thua thế nào không khó dự đoán trước, hai người cũng không có ra tay tàn sát. Bạch Vô Nhai đang bị kiềm chế bỗng nhiên dãy giụa gầm thét, Ngao Phong, Thánh Tôn sẽ không tha cho ngươi. Ngao Phong mỉm cười, ra tay giải trừ cấm chế cho hắn, thả đối phương ra. Bạch Vô Nhai, nếu chúng ta đã dám tới đây, vậy thì đã không sợ trả thù. Không phải ta đến đây để giết người, mà là đến để nói cho các người biết một tiếng, Tuyết Bà Bà chết rồi, là chết trong tay của Ô Thường. Sợ là tiếp theo Tứ Thánh sẽ tiến hành tiêu diệt toàn bộ các người. Mau trốn đi, tranh thủ thời gian báo cho người Băng Tuyết Thánh Điện, nói cho bọn họ mau trốn đi. Bạch Vô Nhai không tin tưởng, giận dữ mắng mỏ, ẩn nói bậy bạ. Ngao Phong nói, ta chỉ thông báo một tiếng, tin hay không tùy người. Phải làm thế nào để tránh đi nguy hiểm, ta tin rằng ngươi tự sắp xếp được, không cần ta nói thêm cái gì. Hắn quay đầu nhìn Côn Lâm Thụ, bôi đủ màu sắc lên mặt để che. Hắn đã tìm được người muốn tìm, vì vậy lắc mình đến bên cạnh Côn Lâm Thụ. Mục tiêu muốn tìm là hai vợ chồng Xuyên Dĩnh đang bị tạm giam. Tuyết Lạc Nhi ôm con trong ngực, hai người nhìn Băng Tuyết Thánh Địa bị phá hủy, tất nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng tuyết lở ầm ầm, làm cho đứa bé sợ hãi khóc lớn. Nhưng mà lúc này ai còn quan tâm đến đứa bé khóc hay không chứ. Ngạo Phong, Tuyết Đặc Nhi nhìn thấy người thì hô lên, các người muốn làm gì? Ngạo Phong ra tay giải trừ cấm chế trên người hai người, nói, Tuyết bà chết rồi. Cái gì? Người nói bậy. Tuyết Đặc Nhi không thể tin được. Ánh mắt của Xuyên Dĩnh lóe lên, nhìn qua băng tuyết thánh địa bị phá hủy, sợ rằng ở đây chỉ có mình hắn biết rõ mọi chuyện. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn âm thầm kinh hãi. Không ngờ bên kia có thể thành công, lại có thể giết được Tuyết bà. Không ngờ Ngao Phong lại đính đến chuyện này. Càng không ngờ hơn là bên kia lại giữ lời hứa, vậy mà thực sự phái người đi cứu hắn. Lúc trước đã đoán không có lựa chọn nào khác, không làm thì chỉ có một con đường chết thôi. Nếu là làm rồi có chút hy vọng sống, nên mới đành đánh cược. Xem ra bây giờ hắn đã thành công. Ngao Phong nhìn về phía Xuyên Dĩnh cười nói, có phải là ta đang nói bậy hay không thì ngươi là người biết rõ ràng nhất. Vị tiên sinh kia nhờ ta nhắn cho ngươi biết, hắn nói lời giữ lời, các ngươi hãy đi theo vợ chồng Bạch Vô Nhai, như vậy mới giữ được tính mạng. Nói lời giữ lời hứa, nhưng mà thực tế chỉ là tiện thể. Hắn và Côn Lâm Thụ tấn công băng tuyết thánh địa không chỉ vì cứu vợ chồng Xuyên Dĩnh. Dựa theo kế hoạch lúc trước, quan trọng nhất là mật báo cho bên dưới băng tuyết các để biết được hết chuyện. Bởi vì Nghi Hữu Đạo không mong rằng bên này không biết chút gì, cũng không muốn bọn họ chết hết, hoặc là bị tứ thánh thâu tóm. Trong tình huống này, phải nhân cơ hội bẻ gãy cánh chim của tứ thánh. Chỉ cần thế lực của tứ thánh càng ngày càng yếu, vậy thì năng lực khống chế thiên hạ của bọn họ sẽ càng giảm sút. Đương nhiên đối với Ngao Phong mà nói, lúc này hắn vẫn không quên cứu Xuyên Dĩnh ra, càng thêm chứng minh cảm giác Nghi Hữu Đạo dành cho hắn giống như là lời hứa ở Vô Lượng Viên. Nghi Hữu Đạo đúng là một người giữ chữ tín, hợp tác cùng với loại người này người ta sẽ càng yên tâm hơn. Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch chết rồi, Lữ Vô Song và Nguyên Sắc cũng xảy ra chuyện, bây giờ Tuyết bà lại chết, Cửu Thánh đã bị mất hơn phân nửa. Đây cũng là tình cảnh trước đây hắn khó có thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho hắn tin vào tương lai. Cảm giác mạo hiểm trước đây là đáng giá, là lựa chọn đúng. Có thể tưởng tượng được, nếu như toàn bộ Cửu Thánh bị diệt, với thực lực quán chính là một con những tồn tại, với thực lực quán chính là một trong những tồn tại đứng đầu thiên hạ, đến lúc đó sẽ vinh quang đến cỡ nào chứ? Chính là thiên hạ phong vân tạo ra chúng ta, chỉ mới tưởng tượng thôi thì cũng không nhịn được vui vẻ. Xuyên Dĩnh hãi hùng khiếp vía nói, đi cùng bọn họ sao? Ngao Phong cười hà hà nói, ngươi yên tâm, Tuyết bà đã chết rồi, đám người kia cũng tan đàn xẻ nghé. Đối với người của băng tuyết thánh địa mà nói, những gì đã qua thì nên cho qua đi, chúng ta tự mình ra tay, đó là vì mặt mũi của tiên sinh, nên bọn họ sẽ không làm khó các người. Đi theo bọn họ còn tốt hơn việc các ngươi lẻ loi trơ trọi một mình, cũng dễ dàng liên lạc với nhau. Người nói đi. Đương nhiên, nếu như người muốn đi một mình, bên phía chúng ta cũng không miễn cưỡng, các người tự quyết định đi. Cũng không đợi đối phương trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía Côn Lâm Thụ nói, chúng ta đi. Côn Lâm Thụ hơi gật đầu. Hai người lần lượt bay lên không, thân hình nhanh chóng biến mất ở một nơi xa trong hư không. Người đã đi, Xuyên Dĩnh muốn nói gì đành phải thôi. Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi một chút về chuyện Chu Nhan Đan, nhưng mà xem ra bây giờ đành phải sẽ liên lạc sau. Ở trên tay hắn còn đủ Chu Nhan Đan để sử dụng trong vòng một năm. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Tuyết Lạc Nhi yên lặng rơi lệ. Tuyết Lạc Nhi nức nở nói, Xuyên Dĩnh, người đã giấu ta làm những việc gì? Có phải người cũng tham gia vào việc mưu hại nãi nãi? Trên khuôn mặt của Xuyên Dĩnh tràn đầy đắng chát, nói, Lạc Nhi, nàng từng nói ở ngay dưới Cửu Thánh gần vua gần như gần cọp, thường xuyên phải lo lắng cho tương lai. Bây giờ đã được tự do, không phải tốt hơn sao? Tuyết Lạc Nhi thút thít nói, nhưng mà dù sao bà ấy cũng là nãi nãi đã nuôi ta lớn lên. Xuyên Dĩnh than thở, chuyện đến nước này, bà ta không chết thì sẽ giết ta, thậm chí là giết cả nàng và con. Nàng muốn ta phải làm sao đây? Nếu nàng muốn giết ta để báo thù, vậy thì ta không còn lời nào để nói, sẽ đứng yên cho nàng giải quyết. Ngoài khóc ra, Tuyết Lạc Nhi không nói lời nào. Bỗng nhiên gặp phải kịch biến như vậy, ngoại trừ khóc, tâm trạng hoảng loạn, nàng cũng không biết làm như thế nào cho đúng. Đúng là tan đàn xẻ nghé thật. Bạch Vò Nhai không thể sắp xếp cho mọi người bên dưới rút lui. Mặc kệ có phải là Ngao Phong lừa bọn họ hay không, thì bọn họ cũng không đánh cược nổi. Tạm thời thoát thân theo dõi tình hình đã. Nếu như Tuyết bà không sao, vậy thì họ có thể quay về. Nếu thực sự gặp chuyện không may, bọn họ cũng không bị liên lụy. Băng Tuyết Thánh Địa bị phá hủy, người cũng không còn ai. Lối ra thánh cảnh, Ô Thường xách theo một người, chợt lóe lên rồi biến mất, đi vào thông đạo đến nhân gian. Thủ vệ đứng canh lối ra nhìn nhau, hình như bọn họ không nhìn nhầm chứ. Trên tay Ô Thường đang bắt đệ tử Toa Như Lai của Đại La Thánh Tôn. Bọn họ đúng là không nhìn lầm. Sau khi Ô Thường rời khỏi Hoang Trạch Tử Địa, giống như nguyên sắc lúc trước, chạy đến Đại La Thánh Địa bắt La Phương về. Chạy đến Đại La Thánh Địa quậy một trận, cũng giết không ít người. Kết quả không biết, không ai biết La Phương Phỉ đi đâu. Từ lần nàng bị Nguyên Sắc bắt cóc thì không hề lộ mặt. Nếu đi một chuyến mà tay không quay về thì không cam tâm. Hắn có sắp xếp nội gian vào trong Đại La Thánh Địa, nhưng mà nội gian cũng không biết La Phương Phỉ đi đâu. Nhưng mà nội gian kia đã biết nơi trượng phu của Toa, của La Phương Phỉ là Toa Như Lai. Ô Thường trực tiếp chạy tới. Thật đúng là tìm được Toa Như Lai. Không nói câu nào liền bắt đi. Lúc này ở lối ra thánh cảnh, dù có người Đại La Thánh Địa ở đó cũng không ai dám ra tay ngăn cản Ô Thường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Thường bắt Toa Như Lai đi, sau đó nhanh chóng chạy đi báo tin. Bay vọt qua núi sông, bay thẳng đến Khí Vân Tông. Ô Thường từ trên trời giáng xuống, bay vào trong đình đài lầu các. Đây cũng là nơi mà Khí Vân Tông sắp xếp cho hắn ở. Trực tiếp nắm người xuống đất, Ô Thường đứng trên cao nhìn xuống. Toa Như Lai nằm dưới đất lặng lặng nhìn hắn. Lúc đầu hắn còn rất kinh hãi, nhưng mà đến bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không thể tránh khỏi. Hắn tin rằng ở bên phía Nghiếu Đạo sẽ làm ra phản ứng kịp thời. Hắc Thạch nghe hỏi chạy tới, nhìn thấy người nằm trên mặt đất, hơi kinh ngạc, không nhịn được hỏi: Thánh Tôn, là có chuyện gì vậy? Ô Thường cong ngón tay búng, một luồng kinh phong cách không bắn ra, cơ thể Toa Như Lai run lên, lập tức bất tỉnh. Lúc này Ô Thường mới nói: Báo cho La Thù, Đốc Vô Hư, Lam Đạo Lâm, gọi bọn họ đến để gặp ta. Mấy vị kia không phải là người có thể gọi đến, gọi đi được. Hắc Thạch hỏi: Lấy lý do gì? Ô Thường nói: Người cứ nói là lão yêu bà chết rồi. Hắc Thạch kinh hãi hỏi lại: Chết? Chết thật rồi sao? Tự tay ta giết. Ngân Cơ đúng là còn sống, không chết. Ô Thường kể ra mọi chuyện. Sắc mặt của Hắc Thạch ngưng trọng nói: Được, để ta đi thông báo. Ô Thường giơ tay lên nói: Còn có một chuyện nữa, ngươi thử đi tìm hiểu một chút. Người nào biết hòa tính công pháp đi vào thánh cảnh, người này vừa giao thủ với ta, có thể nhìn ra được hắn đột phá nguyên anh không lâu trước đây, vậy mà có thể đánh với ta và lão yêu bà. Lão yêu bà nói không sai, sau này người này sẽ trở thành mối họa lớn. Hắc Thạch hơi do dự nói: Thánh Tôn, chỉ sợ không sẽ điều tra chuyện này. Người trong thiên hạ biết công pháp hòa tính rất nhiều, nếu như có kẻ cố ý sắp xếp, sợ rằng kẻ bên ngoài đi vào cũng rất dễ dàng. Ô Thường cho ra mục tiêu: Vậy thì điều tra người nào có quan hệ với Mạo Lư Sơn Trang là được. Hắc Thạch ngạc nhiên nói: Mạo Lư Sơn Trang? Chỉ là một Mạo Lư Sơn Trang, Thánh Tôn nghi ngờ Mạo Lư Sơn Trang sao? Ô Thường quay đầu nhìn về phía nói: Cái chết của lão yêu bà không đơn giản. Sao bà ta vừa đúng lúc xuất hiện tại đó? Bây giờ ta có biết được nguyên nhân mà Nguyên Sắc bắt con gái là thù.

Nếu Ô Thường cố ý bắt tòa Như Lai, sao hắn có thể chạy được? Nghe Hữu Đạo nói, bên ngoài hoang trạch từ địa thế nào rồi? Lúc này Vương Tôn mới nhớ đến việc này, quá gấp gáp nên quên mất bây giờ mới báo. Chuyện đã thành công, bên kia liên thủ với Ô Thường. Tuyết Bà Bà bị Ô Thường tự tay giết chết, không có thương vong gì, tất cả đều làm theo kế hoạch. Ta sợ dùng kim sĩ đưa tin quá chậm, mà tốc độ Ô Thường lại quá nhanh, sẽ xảy ra chuyện, nên mới tự mình chạy đến báo tin. Bây giờ nó đột phá đến Nguyên Anh kỳ, là do Tòa Như Lai buông tha viên vô lượng quả kê choán. Nghe được Tuyết Bà Bà đã bị giết, Nghĩa Hữu Đạo hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó suy nghĩ. Suy nghĩ vì sao Ô Thường lại bắt Tòa Như Lai. Trước khi bên này ra tay, bởi vì không lo lắng nhiều, vì biết La Thu giấu La Vương vị rồi, không ngờ rằng Ô Thường lại chơi chiêu này, không bắt được người lại dùng hết công phu xuống tay với Tòa Như Lai, đúng là ngoài dự đoán. Vương Tôn không đợi kịp nữa. Tòa tiên sinh bị bắt, sợ bên Huyễn Lệ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tiên sinh không có gì căn dặn, bây giờ ta muốn đến Trích Tinh Thành đã. Nghĩa Hữu Đạo giơ tay nói, người không cần quan tâm đến chuyện của Tòa Huyễn Lệ, nàng sẽ gặp không gặp nguy hiểm, sẽ đến kịp. Bên chỗ ta đã sắp xếp cho cao thủ Nguyên Anh kỳ qua đó, nếu như phát hiện không đúng, sẽ lập tức đưa Tòa Huyễn Lệ đi trốn. Bây giờ ngươi có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nghe được có sắp xếp, Vương Tôn yên tâm hỏi, mời tiên sinh nói. Nghĩa Hữu Đạo nói, Tòa Như Lai bị bắt, không có người phụ trách liên hệ với hồ tộc bên kia, mà mạng lưới tình báo trong thánh cảnh ngoài Tòa Như Lai ra chứ còn ngươi nữa. Chúng ta không thể mất liên hệ với bên kia được, ngươi phải nhanh chóng quay về. Ô Thường bắt người có thể gặp mặt các thành viên khác, đến lúc đó cửa vào thánh cảnh sẽ bị khống chế nghiêm ngặt, ngươi phải chạy về sớm hơn các thánh khác làm việc. Nhớ cho kỹ, trước khi chưa xác nhận Tòa Như Lai an toàn, ngươi phải trốn trong thánh cảnh, đừng lộ diện, âm thầm phụ trách mạng lưới tình báo là được. Vương Tôn nói, được. Bên Huyễn Lệ xin nhờ tiên sinh, ta trở về ngay. Nghĩa Hữu Đạo nói, đừng gấp. Còn có, sau khi ngươi quay về, lập tức đến Hoang Trạch Tử Địa nói cho Ngân Cơ biết. Mặc kệ ai ép La Phương Phỉ đi Hoang Trạch Tử Địa, nàng đều không được phép lộ mặt. Nếu nàng không lộ mặt, La Phương Phỉ còn có giá trị, sẽ an toàn. Nếu như nàng ra mặt, sợ là hai mẹ con khó trốn khỏi kiếp này. Chỉ cần ở đó chờ tin, sau đó ta sẽ nghĩ cách cứu La Phương Phỉ ra ngoài. Vương Tôn nói, được, đã hiểu. Nghĩa Hữu Đạo bỗng giơ tay, trầm mặc một lúc lâu, sau đó thay đổi suy nghĩ lắc đầu nói, không ổn. Sợ là La Phương Phỉ khó tránh khỏi gặp nỗi đau về gia đình. Ngân Cơ mềm lòng, sốt ruột vì con gái. Nếu như thế con gái bị tra tấn, sợ là không thể nhịn nổi mà chạy ra. Vương Tôn sững sờ hỏi lại, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩa Hữu Đạo dương mắt nói, thay cách nói, nếu ngươi nhìn thấy Ngân Cơ, nói cho nàng biết trong hồ tộc xuất hiện nội gián, để nàng tạm thời né tránh một thời gian, không liên lạc với bất cứ kẻ nào trong hồ tộc. Ta sẽ nhanh chóng điều tra nội gián là ai, nàng cứ tránh một thời gian đã. Cứ nói vậy đi đi. Vâng. Vương Tôn chắp hai tay, không có gì dặn dò nữa, hắn lập tức quay người trốn vào trong rừng sâu. Nghĩa Hữu Đạo cũng quay về, đi đến trong mật thất Nam Châu. Lữ Vô Song đang chờ hắn, cũng đang mong chờ kết quả, vừa gặp mặt đã hỏi, thế nào? Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu thở dài, thành công. Thành công giết chết Tuyết Bà, kẻ ra tay cuối cùng chính là Ô Thường. Lão yêu bà chết thật rồi. Lữ Bồ Song trầm mặc một lúc, trong lòng nhịn không được cảm thán, trước đó Nguyên Sắc cũng chết như vậy. Đã đấu với nhau nhiều năm, vẫn luôn muốn giết chết đối phương, nhưng mà lúc thấy được kết quả như mong muốn, lại không thể vui nổi. Nàng cũng phát hiện sự không đúng trong phản ứng của Nghĩa Hữu Đạo, nên quay mặt nhìn qua, hỏi, thành công mà ngươi còn thở dài, là xảy ra chuyện sao? Nghĩa Hữu Đạo đi đến sau ngồi án, nói, đúng là có xảy ra chút chuyện ngoài ý. Sau khi Ô Thường rời khỏi Hoang Trạch Tử Địa, đã chạy thẳng đến Đại La Thánh Địa. Chuyện này cũng không có ngoài dự đoán. Muốn bắt La Vương Phỉ, ai ngờ hắn không bắt được nào, nên cố ý bắt Tòa Như Lai đang trốn trong Đại La Thánh Địa. Tòa Như Lai? Bắt hắn làm gì? Lữ Vô Song hơi do dự, sau đó như là suy nghĩ ra điều gì từ từ nói. Chả lẽ hắn không có suy nghĩ giống với Nguyên sao? Không muốn hợp tác với Ngân Cơ, công khai ngả bài với La Thu. Nói cách khác, hắn chắc không đấu giếm chuyện Ngân Cơ là tộc trưởng Hồ tộc, sẽ lập tức tập hợp Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư để tạo áp lực cho La Thu, ép La Thu giao La Phương Vĩ ra. Nếu như La Thu không đưa người ra, Ô Thường sẽ không khách khí. Hắn có thể giết chết Tòa Như Lai, như vậy thì Tòa Như Lai sẽ gặp nguy hiểm. Đây cũng chính là điều mà Nghiếu Đạo lo lắng, hỏi. Với sự hiểu biết của ngươi về La Thu, hắn sẽ giao Tòa Như Lai, hắn sẽ giao La Phương Phỉ ra sao? Phản ứng đầu tiên của Lữ Vô Song là chú ý đến một chuyện. Tòa Như Lai có khả năng bán đứng người không? Nghiếu Đạo hơi lắc đầu nói. Chuyện này có thể yên tâm, hắn không bán đứng ta. Ta nói cho người biết, vốn dĩ hắn có một viên vô lượng quả, thậm chí đã đưa đến tay hắn, nhưng hắn không cần đưa nó cho người khác. Lữ Vô Song à một tiếng, cảm thấy ngoài ý. Người này có thể chống lại được sự dụ dỗ của vô lượng quả, có thể biết được ý chí của hắn ta, từ đó cũng tin rằng Tòa Như Lai không dễ dàng bán bên này ra. Cũng hiểu đại khái, cũng vì như vậy, Nghiếu Đạo càng không thể ngồi nhìn Tòa Như Lai chết. Lữ Vô Song bồi hồi, suy nghĩ một lúc, sau đó dừng bước trước án, nói. Tòa Như Lai sẽ không có chuyện gì. Nghiếu Đạo lập tức hỏi. Ý của ngươi là La Thu sẽ giao La Phương Phỉ ra sao? Lữ Vô Song xua tay nói. Không. 9/10 La Thu sẽ không giao con gái của mình ra. Nếu là vài thánh khác cũng không đồng ý. Vấn đề đầu tiên là mặt mũi. Thứ hai là đám người Ô Thường không giết nổi La Thu. Nhưng mà La Thu sẽ phải cho mọi người một lời giải thích. Chuyện của Ngân Cơ, sợ rằng hắn không giải quyết cũng không được. Kiểu như là Ô Thường, La Thu không giấu nổi nữa. Trừ phi là La Thu muốn nhảy ra đứng một mình. Nhưng mà khả năng này không lớn. Trong các thánh không thể giải quyết đối phương được, cũng chỉ có thể duy trì hiệp nghị nào đó. Nếu không sẽ rất phiền phức, mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nghiếu Đạo nói, ý của ngươi là La Thu sẽ giải thích với người khác, nên Tòa Như Lai cũng không sao hết. Chỉ đến khi La Thu không chịu giải thích với mọi người, Ô Thường có thể giết Tòa Như Lai sao? Lữ Vô Song nói, tạm thời Ô Thường sẽ bắt Tòa Như Lai để làm con tin. Nghiếu Đạo nói, đây không phải trò đùa, ngươi chắc chứ? Lữ Vô Song nói, Tòa Như Lai không chỉ là đồ đệ của La Thu, mà là con rể của hắn. Ô Thường sẽ không có dễ dàng giết Tòa Như Lai. Nếu như dám làm loạn, hắn sẽ bị La Thu trả thù. La Thu không giết được hắn, chẳng lẽ La Thu còn không giết được tâm phúc của Ô Thường sao? Nghiếu Đạo khẽ vuốt cằm, cũng nhẹ nhàng thở ra nói, chỉ cần Ô Thường không giết người, vậy thì dễ xử lý. Xử lý? Lữ Vô Song cười lạnh một tiếng nói, chả lẽ ngươi còn mong La Thu sẽ giải quyết Ngân Cơ? Nghiếu Đạo nói, ta đã sắp xếp bên Ngân Cơ, La Thu không gặp được Ngân Cơ. Lữ Vô Song nghe vậy thì yên tâm. Vậy ngươi cũng biết chuyện của Ngân Cơ. Nếu như La Thu không đưa ra được lời giải thích hợp lý, Ô Thường sẽ không thả người. Người còn sống trông mong vào thù hạ của Ô Thường cướp được người sao? Nghiếu Đạo thờ dài nói, người yên tâm đi, chỉ cần Mao Lư Sơn Trang ra mặt, Ô Thường sẽ thuận nước đẩy thuyền thả người. Lữ Bồ Song sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói quán, khó hiểu nói, người nói vậy là có ý gì? Nghiếu Đạo nhấc ấm trà lên châm trà. Ô Thường biết nhiều hơn người khác, có lẽ những người khác không đoán ra được. Nhưng mà lần này hắn gặp mặt Ngân Cơ, thân là người trong cuộc, nếu không đoán ra mối quan hệ giữa Mao Lư Sơn Trang và Ngân Cơ, vậy thì hắn chẳng đáng để ta xem trọng nữa. Vừa nói ra lời này, Lữ Vô Song đã có cảm giác rùng mình. Ngươi có ý gì? Mao Lư Sơn Trang bại lộ. Ánh mắt nhìn vào chén trà hắn đang bưng lên, có vẻ như là muốn nói, vậy mà ngươi còn ở đây uống trà được sao? Nghi Hữu Đạo nhấm nháp vị đắng chát trong miệng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, gật đầu nói. Hắn đoán ra 9 phần 10. Cho dù bây giờ không có đoán ra, chuyện Băng Tuyết Thánh Địa thanh tra nhất phẩm đường cũng không giấu được lâu. Đã mất đi liên lạc với nhất phẩm đường, hắn cũng sẽ biết nhiều chuyện hơn, ít nhất là biết chuyện Tuyết Bà Bà trúng kế. Chu nhan đan của Xuyên Dĩnh, trên ma điền có cách luyện chế. Ma điền có quan hệ với Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng Ca lại có quan hệ với Viên Cường, còn có quan hệ giữa ngươi và Viên Cường nữa. Chỉ cần hắn không ngốc, sẽ đoán ra nguyên nhân Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ. Trước khi Nguyên Sắc chết lại ở Mao Lư Sơn Trang, có rất nhiều chuyện. Nếu như có ngón tay chỉ về phía Mao Lư Sơn Trang, với đầu óc của hắn, nếu như không nghi ngờ Mao Lư Sơn Trang mới là gặp quỷ đấy. Lữ Vô Song nghe mà lạnh cả lưng, nhưng mà thấy hắn vẫn thong dong bình tĩnh, cũng hiểu được ý sau lời nói của hắn. Trước đó ta đã ngăn cản người, ngươi không nghe. Mạo hiểm lớn như vậy ngươi cố ý bại lộ ra. Nghiếu Đạo không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn từ từ uống trà, chẳng khác nào là đang ngầm thừa nhận. Lữ Vô Song hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ Ô Thường và đám Lam Đạo Lâm đánh đến đây sao? Mặc dù Ô Thường tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn nhịn rất giỏi. Nghiếu Đạo nói một câu nhỏ, sau đó quay đầu cười hỏi, ngươi cảm thấy nếu như Ô Thường cho rằng mình nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể đánh ra một kích chí mạng, hắn có vội vàng gấp gáp đánh đến không? Nữ Vô Song nghi ngờ, sau đó hiểu rõ vị này đang suy nghĩ cái gì. Hóa ra đã bày ra ván cờ khác từ sớm rồi. Ngươi dùng toàn bộ Mao Lư Sơn Trang làm mồi nhử sao? Nghiếu Đạo nói, ta đánh cược hắn sẽ nuốt cái mồi này. Vươn tay nắm chặt, chỉ cần hắn ta nhịn không được dụ dỗ nuốt vào, thì những kẻ đứng đã từng là cửu thánh sẽ gió thổi tan tác. Hắn sẽ tỉnh táo nuốt xuống, vì bây giờ hắn đã không muốn lộ chuyện ma điền ra nữa. Lữ Vô Song trầm giọng nói, ngươi làm vậy đã lôi tất cả mọi người vào nguy hiểm đấy. Nghi Hữu Đạo nói, cũng vì chúng ta không có khả năng làm như vậy, nên Ô Thường mới tin tưởng. Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt cọp con? Lữ Vô Song nói, ngươi điên sao? Ta nhắc nhở ngươi, giao thủ với loại người như bọn hắn, nếu không có lòng tin tuyệt đối thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Lần mạo hiểm với Nguyên Sắc kia, suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân, ngươi còn chưa học được gì sao? Nghi Hữu Đạo trịnh trọng thông báo, lợi dụng ngân cơ, một lần hai lần thôi, không có lần thứ ba vì đã vô dụng, không ai làm theo cái này nữa. Chúng ta và Tử Tứ Thánh chắc chắn phải có một trận chiến cuối cùng, mà chúng ta bên này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ai có thể làm đối thủ của bọn họ được? Rời khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới, Ngân Nhi cũng khó có thể giết được một người nào đó. Ai dám đánh chính diện với bọn họ một trận? Liên thủ nhau cũng không có chắc chắn tí nào. Ta mong rằng làm vậy có thể ổn định bọn chúng lại, tranh thủ thêm 2 năm cho chúng ta. Nhưng bọn họ sẽ không chờ, sẽ làm cho chúng ta tiếp tục ra tay. Nên ở giữa Tứ Thánh phải có một người ngăn cản, hoặc đứng ra nói chuyện giúp cho chúng ta. Nếu không chúng ta không có bất cứ động tác nào trên mặt nước hết. Đáng tiếc là Công Tôn Bố không thức thời, làm cho ta không thể nào tin tưởng, cũng không dám phân phó chuyện lớn. Nếu không hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Lữ Vô Song trầm mặc nhìn hắn, biết là hắn nói chính là mệnh lệnh. Nói gì đó thì người phía dưới rất chấp hành vô điều kiện, không có ai nghe theo Lữ Vô Song nàng cả. Dù nàng có nói gì thì cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra, không sửa lại được nữa. Nghiêu Hiếu Đạo nói, có thể thả ra tin Tuyết Bà Bà đã chết. Khí Vân Thông. Đỉnh đài Lầu Các trên đỉnh núi, một bóng người đánh bay kẻ muốn đến gần để kiểm tra tọa kỵ. Từ trên trời bay xuống chính là La Thu đang nổi giận đùng đùng chạy tới. Hắn là người cuối cùng trong Tứ Thánh tới đây, bởi vì hắn tọa trấn bên Tống Quốc, cũng là nơi phía Tây, ngược lại với phía Đông bên này, nên mới đến muộn nhất cũng là bình thường. Nhưng hắn là người nhận được tin tức sớm nhất trong thánh cảnh. Ô Thường, Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Thu nhanh chóng bước đến. Vừa vào đã lạnh lùng hỏi: Ô Thường, người chạy đến Đại La Thánh Địa của ta giết người mà còn bắt đồ đại ta, người muốn làm cái gì? Ô Thường hờ hững trả lời: Nguyên Sắc muốn làm gì? Ta muốn làm cái đó, chỉ là ta nhìn vết xe đồ của Nguyên Sắc nên không giấu giếm mọi người mà thôi. Trái tim La Thu đập nhanh, hắn sợ nhất là cái này, còn có đống cất chó Nguyên Sắc phía trước nữa. Hắn chỉ sợ rằng Ô Thường cũng đã gặp ngân cơ, nhưng mà trên mặt vẫn không lộ gì. Hắn trầm giọng nói: Ta không muốn nghe những lời hung hăng càn quấy của ngươi. Đệ tử của ta ở đâu? Thả ngươi ra. Sắc mặt Ô Thường vẫn không hề thay đổi nói: Lão yêu bà chết rồi. Cái gì? La Thu khẽ giật mình. Ô Thường nói: Có vài việc ta không cần phải giấu. Lão yêu bà không tức thời, nên ta đã liên thủ với người khác xử lý bà ta ở Hoang Trạch Tử Địa. Ta nghĩ người biết rõ vì sao lại là Hoang Trạch Tử Địa chứ? A Tỷ, ta đã gặp được nàng ở trong Hoang Trạch Tử Địa. Hắn kể lại tình huống lúc đó, trước đó cũng đã nói với hai vị kia một lần. Chủ yếu không có vấn đề, nhưng mà lại che giấu vài chuyện. Ví dụ nói tu vi Côn Lâm Thụ không thấp, đều là sợ gì thì sẽ gặp điều đó. Khuôn mặt La Thu dần dần kéo căng, trong lòng hơi tức giận. Ngân Cơ đã trốn nhiều năm thì sao không trốn tiếp đi chứ? Hắn hận Ngân Cơ không thức thời, nhưng mà ngoài miệng vẫn không nhường tí nào. Đừng có nói nhảm, người đã chết nhiều năm, người nói sống là sống thật sao? Đốc Vô Hư cười ha ha một tiếng nói: La Thu, người không cần phải mạnh miệng. Là thật hay là giả trong lòng mọi người biết rõ, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Vẫn là La Thu người thật lợi hại đấy, vậy mà sinh ra một tạp chủng với Hồ tộc. La Thu bỗng nhiên nổi lên sát ý: Đốc Vô Hư, tốt nhất người giặt sạch cái miệng mình đi. Lam Đạo Lâm lên tiếng ngăn lại: Đừng nói đến những thứ vô dụng kìa. La Thu, Hồ tộc có tâm tư thế nào? Không phải ngươi không biết, bây giờ bọn chúng đang làm loạn sau lưng của chúng ta, nhất là ngay lúc này, nên phải giải quyết ngay. La Thu, nếu như Ngân Cơ đã tự mình thừa nhận Nam Dương ngươi muốn giết chết nào, chúng ta cũng không có so đo với ngươi. Nhưng mà ngươi phải giao con gái Ngân Cơ ra, đợi chúng ta lợi dụng nàng giết Ngân Cơ xong, sẽ trả con gái cho ngươi. Chúng ta không cần thiết phải làm khó con gái của ngươi. Đốc Vô Hư lại nói: Ngươi và Ngân Cơ là vợ chồng, hai người có một đứa con gái. Nếu như ngươi không giải thích rõ việc này, sao chúng ta sẽ tin được đây chứ? Đây không phải là một ván cờ do hai người các ngươi tạo ra rồi. Ô Thường thở lạnh nhạt. Ngoại trừ lúc đầu kể lại tình hình, hắn không nói gì nữa. Nhìn Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm ép La Thu, nhưng mà thái độ quán cũng rất rõ ràng. Nếu không thì đã không nói ra chuyện này. Mình xin ngừng đây nha mọi người nha. Và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Để xem miêu kỳ sắp tới của Nghiêu Đạo lên Tứ Thánh sẽ như thế nào. Xin chào.